Tu La Vũ Thần, chương 218, nhân vật nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn trước mắt, một chữ liền có thể khái quát thảm. So với Từ Kim Thành còn muốn thảm hơn, bởi vì người nơi này, từng người chết đều là đáng sợ như vậy, quả thực là không đành lòng mà nhìn. Nếu như nói, bên trong Từ Kim Thành là tử thi đầy đất, như vậy lúc này Ngũ Hồ Trại là một tòa luyện ngục, ở đây căn bản là không có một cái thi thể nào hoàn hảo, chỉ có ngoại trừ máu loãng ra đó là hài cốt. Tràng cảnh như vậy, Chu Tước Thành những người kinh nghiệm xa trường này, đều khó có thể chấp nhận, mà ngay cả Tô Ngân cũng là khuôn mặt kịch biến, về phần Chu Tước Thành các hộ vệ, có cả người còn run, có người còn nằm úp sấp mà buồn nôn, có người trực tiếp bị dọa đến ngất đi, mà ngay cả môi sau khi chết, cũng là đầy miệng sùi bọt mép, thân thể kịch liệt co quắp, có thể thấy bọn họ thực sự là bị sợ hãi. Lẽ nào nói là bị diệt khẩu sao? Đến tột cùng là ai, hạ thủ có thể độc ác như vậy? Xem ra Sở Phong là gặp phải đại phiền toái rồi, phải biểu Tiểu Nhu cùng Tiểu Mỹ, cùng hắn bảo trì quan hệ xa chút mới được. Tô Ngân chau mày, hắn cũng không biết việc này là do Sở Phong gây nên, còn tưởng rằng thủ phạm sau lưng Ngũ Hồ Trại sai xử, để diệt khẩu mà gây nên. Nhìn như vậy thảm tượng, hắn có thể nghĩ đến thủ phạm là một người nguy hiểm thế nào, mà Sở Phong cư nhiên lại chọc người như vậy, hắn tự nhiên không muốn bị liên lụy. Trong Huyền Vũ Thành, thủ vệ xâm nghiêm, hộ vệ Huyền Vũ Thành toàn bộ đều xuất động, rất nhiều cao thủ Huyền Vũ Thành bế quan, cũng đều xuất quan, sở dĩ như vậy, chỉ vì trong Huyền Vũ Thành, gần đây xuất hiện một người cực kỳ nguy hiểm. Không ai biết chân diện mục người này, bởi vì phàm là chân diện mục gặp qua người này, đều bị giết, đồng thời người bị giết, đều là người cung gia. Cung gia có cái địa vị gì? Là người nắm trong tay Huyền Vũ Thành, đồng thời người bị giết hoàn toàn đều là nhân vật cao tầng rất có địa vị ở cung gia, đây rõ ràng là có người khiêu khích cung gia, là cung gia kết hạ đại địch. Cung gia cao thủ không ngừng bị giết, cung gia uy nghiêm tại chính địa bàn của mình lọt vào khiêu khích, cái này tự nhiên là cung gia vô pháp dễ dàng bỏ qua, vì thế lần này cung gia thực sự vận dụng một số đông nhân mã, thể phải đem cái thủ cấp đầu sỏ này bắt được. Ô a, chết tiệt, người này đến tột cùng là ai, dám nhiều lần đối cung gia ta xuất thủ. Ngoài Huyền Vũ Thành trong khu mộ địa, một gã trung niên nam tử quần áo hoa lệ nằm trên mặt đất, miệng đầy tiên huyết, đầy mặt sợ hãi, mà ở bốn phía hắn, nằm gần trăm tên hộ vệ Huyền Vũ Thành, chỉ bất quá những người đó đã không còn hơi thở. Hắn là một vị cung trưởng lão, có tu vi Huyền Vũ tam trọng, là được cung gia phái ra tìm kiếm thủ phạm ám sát cung trưởng lão kia. Mà hôm nay, hắn rốt cục đụng phải cái thủ phạm này, chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới, cái thủ phạm này lại mạnh như thế, mạnh đến nỗi Huyền Vũ tam trọng hắn, tại trước mặt người này giống như tay trói gà không chặt. Nói cho ta biết, cung Lộ Vân ở đâu? Sở Phong thân khoát ma bào, mấy ngày nay, hắn thủy chung lang thang phụ cận Huyền Vũ Thành, từng bước hạ sát cao thủ cung gia, mục đích của hắn cũng không phải là báo thù, mà là tìm cung Lộ Vân hạ lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung gia, hắn sớm muộn phải tiêu diệt, nhưng không phải trong nhất thời, hắn lúc này muốn giết chết nhất là cung Lộ Vân, cái người này âm thầm tiêu diệt Sở gia hắn, không làm thịt được cung Lộ Vân, sẽ khó tiêu mối hận trong lòng Sở Phong. Nguyên lai là muốn tìm Lộ Vân, ngươi giết chết ta đi, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi Lộ Vân ở nơi nào. Cung gia vị này ngược lại cũng rất là có cốt khí. Đối với phản ứng như vậy, Sở Phong sớm có chuẩn bị, bởi vì những này cũng không phải Sở Phong lần đầu tiên gặp phải phản ứng như vậy, có thể nói Sở Phong giết chết những người trước đó, đều cự tuyệt vấn đề Sở Phong hỏi. Không thể không nói, cung trưởng lão rất có cốt khí, đây là chuyện rất khó có được, chỉ bất quá người như vậy, lại trở thành địch nhân, cũng là chuyện rất phiền phức, đồng thời kinh qua những thời gian quan sát này, Sở Phong phát hiện ra một vấn đề. Cũng khó trách cung gia rất được Kỳ Lân Vương phủ coi trọng, nội tình cung gia này, đích xác là thuộc nhóm mạnh của nhất đẳng thành trì, có thể nói như vậy, Huyền Vũ Thành hơn xa Chu Tước Thành. Rất mạnh, hôm nay Sở Phong, cũng chỉ có thể ở ngoài thành quanh quẩn, rất khó tiến nhập bên trong thành, bởi vì Sở Phong nghĩ, ở nơi này, tồn tại nhân vật ngay cả hắn cũng vô pháp áp chế được. Người muốn chết, ta có thể thành toàn cho ngươi, nhưng trước khi ngươi chết, ta sẽ cho ngươi thấm chút đau khổ. Thi thể cung gia ngươi những người đó ngươi xem gặp qua chưa? Ta sẽ cho ngươi so với bọn hắn còn muốn thảm hơn mấy lần. Sở Phong tay áo bào chợt lóe, một bả chùy thủ bén nhọn hiện ra. Cô Lỗ, nhìn chùy thủ hàn mang lóng lánh, vị cung gia cường giả này, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, hắn nhớ tới những cung trưởng lão này từng bị Sở Phong giết qua, đích xác là rất thảm, chỉ cần thấy di thể bọn họ, sẽ làm cho cực sợ, nghĩ đến bọn họ trước khi chết, là bị đau đớn thế nào. Ta nếu nói cho ngươi biết, ngươi có thể cho ta một con đường sống sao? Cung gia cường giả ánh mắt lóe ra, run rẩy khi nói ra những lời này. Ta có thể thả cho ngươi một con đường sống. Thấy thế, Sở Phong không chút do dự bảo chứng nói. Có thật không? Cung gia cường giả có chút hoài nghi. Ta nói chuyện từ trước đến nay luôn giữ lời. Sở Phong khuôn mặt bị che khuất nhưng có thể từ trong ánh mắt hắn nhìn ra vẻ thành khẩn. Lộ Vân hắn đã đi Bách Khúc Câu tham gia Thanh Châu mỗi năm một lần anh kiệt săn bắn, Thanh Châu các tông môn, toàn bộ đệ tử đứng đầu, đều đi tham gia trận săn bắn này. Cung gia cường giả thấp giọng nói. Về phần anh kiệt săn bắn, Sở Phong cũng từng nghe nói qua, chính là đại sự Thanh Châu mỗi năm một lần, tông môn khắp nơi đệ tử đứng đầu có thể tham gia, mà Cung Lộ Vân cư nhiên có thể nhận được cái lời mời này, không khỏi khiến Sở Phong có chút ngoài ý muốn. Bởi vì, anh kiệt săn bắn này, có thể được mời, đại thể đều là đệ tử đứng đầu nhất đẳng tông môn, đệ tử nhị đẳng tông môn, hầu như không ai được mời cả. Anh kiệt săn bắn, còn có mấy ngày nữa? Sở Phong truy vấn hỏi. Còn 3 ngày nữa là bắt đầu rồi, Bách Khúc Câu cách nơi này rất xa, mà khi anh kiệt săn bắn bắt đầu, tông môn khắp nơi sẽ liên hợp phong tỏa cửa vào, ngươi không còn kịp rồi. Cung gia cường giả nhắc nhở nói. Cái này không cần ngươi quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong cười lạnh một tiếng, chùy thủ trong tay chợt lóe mà qua, cung gia cường giả sắc mặt liền nhất thời đại biến, vội vàng bưng cổ, nhưng vẫn vô pháp ức chế được tự cổ hắn tuôn ra tiên huyết, hắn đầy mặt phẫn nộ nói. Ngươi nói không giữ lời. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá ngây thơ. Sở Phong ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm, một cổ hấp lực bàng bạc tự trong cơ thể hắn tràn ra, tiến vào trong cơ thể cung gia cường giả này. A. Giờ khắc này, cung gia cường giả mở miệng thật to, liền thống khổ kêu lên, bởi vì hắn có thể cảm giác được trong cơ thể gì đó trọng yếu nhất đang bị một cổ lực lượng đáng sợ hút đi. Bổn nguyên hắn đang bị đàn đàn trong cơ thể Sở Phong thôn phệ, người chết bị thôn phệ bổn nguyên không hề hay biết, bởi vì hắn đã sớm chết rồi, thế nhưng người sống bị thôn phệ bổn nguyên là rất thống khổ, so với bị hút máu còn khó chịu hơn. Đem cung gia cường giả này chém giết xong, Sở Phong đem càn khôn túi mọi người ở đây đều vơ vét sạch, chỉ bất quá sau một phen kiểm tra, cũng rất là bất mãn bĩu môi nói. Một đám cùng quỷ, quỷ nghèo, cách chương.